Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu tập 31 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 250 Quy luật của quỷ. Hiện tại chúng tôi vô cùng tuyệt vọng. Quỷ đã xuất hiện rồi mà còn là một con quỷ rất mạnh. Đáng sợ nhất là nó có thể tự do đi lại trong không gian mà chúng tôi không hề hay biết, không có cho chúng tôi bất cứ cơ hội phòng bị nào. Bây giờ quỷ không có bí mật giết người nữa, mà là tùy ý. Nó tự do hành động trước mắt của chúng tôi, ngang nhiên ra tay rồi ngang nhiên rời đi. Tôi vẫn cho rằng con quỷ nào cũng sẽ có điểm yếu, nhưng có lẽ không phải vậy. Hình như việc chúng tôi có được bảo vật đồng thời tăng thêm sức mạnh của quỷ. Loại quỷ mạnh thế này khiến chúng tôi không thở nổi. Con người vốn không phải là đối thủ của quỷ, vậy mà bây giờ nó lại có thể tự do hành động như thế, đúng là không ngờ. Lập tức đi xem tình hình mấy người bên kia xem sao. Tôi mới vội lên tiếng. Không được, nhất định bây giờ bọn họ không có chịu mở cửa đâu. Tề Giai Dĩ tái mặt nói, còn Triệu Minh lạnh lùng quan sát xung quanh. Một người vừa mới chết cho nên không ai ngủ được nữa. Chúng tôi cứ dậy thức cho đến tận sáng. Sau đó tin tức này đã được truyền đến tai của nhóm Dương Vũ. Lại chết người, sao lại dậy được chứ? Dương Vũ hô lên, bên phòng cậu ấy vẫn thực hiện theo cách của tôi cho nên không có ai chết cả. Vậy mà phòng của tôi lại bị... Xem ra có vẻ như mỗi ngày quỷ chỉ giết được có một người. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi lẩm bẩm, chưa hết một ngày đã có thêm một người chết. Dường như quỷ thích giết người vào ban đêm. Sau khi mà giết xong, nó bỏ qua cho những người khác. Cứ đà này, cùng lắm chỉ có 25 ngày sau, chúng tôi sẽ chết hết. Nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi con quỷ này, hoặc tìm để mà tiêu diệt nó. Lúc này chúng tôi như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của quỷ, hệt như một quân cờ, nó muốn giết ai thì chọn người đó, rồi tùy ý ra tay. Nếu không tìm ra nó, thì chúng tôi mãi mãi không thoát được khỏi bàn cờ. Mệt mỏi, nhắm mắt lại, tôi nặng nề đi vào giấc ngủ, dù sao cũng đã thức trắng cả một đêm rồi. Những người khác cũng đang ngủ say, còn nhân viên phục vụ của khách sạn. Còn nhân viên phục vụ của khách sạn thì bắt đầu dọn xác. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ, đột nhiên tôi cảm thấy tức ngực, khó thở vô cùng. Tôi choàng tỉnh thì phát hiện ra Diệp Nhã Tuyết đang nằm đè trên người của tôi. Cô ấy nhìn tôi chầm chầm, khiến cho tôi vừa bực vừa buồn cười. Tôi đẩy mạnh cô ta ra. Đang ngủ say tự dưng bị đè nặng lên người, ai cũng cảm thấy khó chịu, đừng nói là tôi, xém nữa tắt thở luôn rồi. Tránh ra, cậu định đè chết tớ sao? Tôi tức giận, quát lên, chôm dậy ho khan. Lúc này Diệp Nhã Tuyết cười ha ha, rồi mới nhìn tôi giận dỗi. Là do tớ quan tâm cậu thôi, yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu. Hả? Bảo vệ tớ hả? Tớ không cần cậu bảo vệ. Tôi biểu môi, hiện tại Diệp Nhã Tuyết cho tôi cảm giác rất là nguy hiểm, rõ ràng cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà tôi vốn không cần cô ấy bảo vệ. Không cần thì thôi, nhưng mà tớ lợi hại lắm nha. Diệp Nhã Tuyết nhướng mày. Kệ cậu. Tôi liếc cô ấy rồi đứng bật dậy ra ngoài. Tôi chẳng ngu tới mức ở đây lâu, lỡ mà Quan Ngọc thấy thì mệt luôn. Tôi đi ra đại sảnh, máu đã được lau chùi sạch sẽ, ngay cả sofa cũng đổi cái bộ khác rồi. Dương Á Thịnh và Dương Chính đang ngồi trò chuyện với nhau. Cây bút của cậu rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Hay là nghĩ cách dùng thử một lần xem? Dương Á Thịnh nhìn cây bút đầu lâu trong tay của Dương Chính rồi đề nghị. Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà cách gì bây giờ? Dương Chính cười khổ, đến tận lúc này cậu ấy vẫn chưa biết cách sử dụng cây bút đầu lâu của mình. Thật ra chuyện này cũng rất là bình thường, như ví tiền của cậu Hồng Dân. Cũng chưa biết sử dụng ra sao, nhưng mà số tiền âm phủ trong đó chắc chắn có công dụng rất lớn. Loại bảo vật này dù không có biết cách dùng nhưng mà lại rất tiện lợi. Chỉ có điều không biết được dùng bao nhiêu lần thôi. Để tớ thử xem. Dương Chính háo hức, sau đó cầm cây bút lông tai bắt đầu viết chữ lên một tờ giấy trắng. Nhưng mà vừa đặt bút xuống, cây bút tự động chuyển động. Chắc nó đang hoạt động kìa. Dương Chính nói như rèo, sau đó cứ mặc để tay vẽ theo cây bút. Chẳng bao lâu một bức tranh hiện ra. Là một gương mặt rất đáng sợ, nhầy nhụa, lở loét, rất xấu xí. Hơn nữa khắp mặt đều là vết thương do bị bỏng. Hai con người trắng nhách, không có một chút sắc đen nào. Khuôn mặt này khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải sợ hãi. Riêng Dương Chính vừa mừng vừa sợ. Cậu ấy vốn không có hề biết vẽ, nhưng mà trên tờ giấy vừa rồi hình thành một bức tranh. Không những vậy, cái bức tranh rất sinh động. Dương Chính vừa nhìn, thoáng đã sợ hãi, hất nó xuống đất. Ngay lập tức tôi bước tới nhặt lên. Mặc dù tôi cũng sợ, nhưng mà chỉ nhíu mày một cái, lập tức giãn ra, bình tĩnh lên tiếng. Xem ra bút của cậu có thể vẽ được chân dung của quỷ đó. Nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ đây chính là con quỷ đã giết hại mọi người sao? Dương Chính nhìn tờ giấy mới hỏi. Đúng, nhưng mà có được chân dung của nó thì chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chau mày nhìn cái tờ giấy rồi ném thẳng xuống đất. Dương Chính cũng đành thở dài, uể oải nhìn cây bút trong tay rồi quăng đi. Còn tưởng là bút thần thánh gì, chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi thôi, vẽ được chân dung quỷ có ích gì chứ. Vẽ được quỷ thì đã sao, đối phó được với nó chắc. Xét về góc độ nào đó thì cũng là vô dụng. Cậu đừng có nói vậy, dù sao nhìn bức tranh này có thể khẳng định trong số chúng ta không có ai là quỷ hết. Vậy thì cũng yên tâm phần nào. Tôi nhìn vào bức tranh. À, đúng đó, thực ra cây bút này vẫn có ích. Cậu quên trò chơi tử thần lần trước sao? Nếu có cây bút này, chúng ta đã tìm được tử thần ngay rồi. Dương Á Thịnh mở lời. Chương 251, bức tranh quỷ. Nếu vậy cũng có ích mà. Dương Chính lại vội vàng nhặt cây bút lên, nhẹ nhàng lau chùi. Cậu nói đúng, cây bút này cũng giống như mắt kính của Tịch Tuyết Lệ, là một bảo vật tìm quỷ. Có bảo vật này gặp mấy cái trò chơi như là trò chơi tử thần, rất có ích đó. Tôi cũng nói thêm vào. Đúng vậy, tớ đã nói rồi mà, nó không phải là bảo vật vô dụng đâu. Dương Chính vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Cậu ấy hoàn toàn quên rằng vừa rồi chính tay mình đã dứt nó đi. Hai người các cậu đi cùng với tớ ra ngoài điều tra thêm đi. Tôi mới rủ hai người bọn họ rồi quay người ra ngoài. Sau đó họ đi theo tôi. Ba chúng tôi đi tìm quỷ trong khách sạn, nhưng mà cũng chẳng được gì. Con quỷ này giống như không hề tồn tại, cũng không có bất cứ manh mối nào chứng minh ở đây có quỷ. Nhưng chắc chắn nó vẫn còn ẩn nấp đâu đây. Dù ban ngày nó không có xuất hiện, nhưng mà nửa đêm sẽ ra tay giết người. Nếu không tìm được thì người tiếp theo phải chết sẽ là bất cứ ai trong số chúng tôi. Nghĩ kỹ thì nó sẽ không giết tôi và Dương Vũ, vì chúng tôi có trong tay sức mạnh có thể đấu với nó. Thế nên trước mắt nó sẽ giết người nào yếu nhất. Chúng tôi biết chỉ cần là màn đêm buông xuống sẽ chết thêm một người, không có ngoại lệ. Vì vậy căng thẳng hiện rõ trên mặt của từng người. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Chúng tôi ở trong khách sạn được 3 ngày rồi. Cả khách sạn như là một nhà tù đáng sợ nhốt chặt chúng tôi bên trong. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im cho quỷ giết sao? Nè, cậu mau nghĩ cách đi chứ. Dương Á Thịnh nóng lòng. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng. Tôi lắc đầu, nghĩ mãi vẫn không ra được cách nào. Chúng tôi đã điều tra không dưới 3 lần, nhưng mà đều không tìm được manh mối nào về quỷ. Nhưng con quỷ này cũng không có hề biến mất, nó vẫn lảng vảng quan sát chúng tôi. Đợi một khi mà chúng tôi lơ là cảnh giác, nó sẽ lập tức đưa chúng tôi xuống địa ngục. Tôi lẩm bẩm trong vô vọng, đã thăm dò rất nhiều lần mà tôi vẫn chưa có tìm được chân tướng. Còn số người chết vẫn cứ tăng lên. Tôi lo lắng, đi qua đi lại, đêm đã đến gần rồi. Tinh thần của mọi người cũng căng như dây đàn. Lúc này tôi mới chua xót nhận ra, dù có sức mạnh bá dương, nhưng mà tôi không thể nào trăm trận trăm thắng được. Gặp phải một con quỷ ẩn mình, tôi hoàn toàn bất lực. Vì không có thấy nó, cho nên tôi không thể dùng thẻ thủ lĩnh được. Sức mạnh bá dương chỉ có trong vòng 10 phút thôi. Nếu hết 10 phút vẫn chưa có tiêu diệt được quỷ, cơ thể của tôi sẽ suy yếu. Đến lúc đó muốn đi cũng đi không nổi nữa. Có thể nói thẻ thủ lĩnh là một con dao hai lưỡi. Vì sao khi mà cho tôi sức mạnh vĩ đại, nó để lại di chứng quá lớn, mà di chứng này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của tôi. Hiện tại quỷ đang ẩn náu trong khách sạn. Vấn đề là khách sạn này quá lớn, cho nên không biết nó nấp ở đâu đây. Mà nếu có tìm được thì cũng không biết đối phó thế nào nữa. Hèn chi mà Trần Phong cho chúng ta bảo vật, nếu như không cho, chắc chắn chúng ta sẽ chết rất thê thảm rồi. Tôi nói ra những gì mà mình nghĩ. Đúng vậy, bây giờ có lẽ không dùng mưu trí để mà đối phó được với quỷ rồi, nên nghĩ cách tìm cho được nó, rồi tiêu diệt luôn. Đoan Mộc Hiền lên tiếng. Tiêu diệt sao? Cậu nghĩ giết quỷ dễ lắm sao? Bây giờ cả lớp tổng cộng cũng chỉ có 10 bảo vật, trừ bảo vật của tớ ra thì có cái nào đối phó được với quỷ đâu. Dương Vũ bất bình. Của tớ có thể, đây là bức tranh quỷ. Chỉ cần xếp nó lại theo đúng trình tự, lập tức có thể triệu hồi quỷ. Mỗi một tờ trong bức tranh này đều đang phong ấn một đầu quỷ. Mà bức tranh của tớ có tổng cộng 26 tờ. Chính xác là tớ có thể sử dụng được 26 lần. Trước đây tớ đã dùng một lần rồi. Đoan Mộc Hiền nói xong, đưa bức tranh quỷ ra. Vì đã dùng một lần, cho nên một tờ trong bức tranh quỷ đã bong ra. Hiện chỉ còn 25 tờ. Nhưng bấy nhiêu thôi khiến cho mọi người đã kinh hãi rồi. Những ánh mắt tham lam đổ dồn về bức tranh quỷ trên tay của Đoan Mộc Hiền. Trong đó có cả tôi nữa. Dù thẻ thủ lĩnh của tôi cùng cấp bậc với bức tranh quỷ, nhưng mà nếu đúng như lời Đoan Mộc Hiền nói thì bức tranh quỷ lợi hại hơn thẻ thủ lĩnh nhiều. Thẻ thủ lĩnh để lại cái tác dụng phụ quá lớn, còn bức tranh quỷ thì không. Tôi bỗng sực nhớ ra, sau khi mà dùng xong, bức tranh quỷ sẽ bị xáo trộn. Dĩ nhiên, Đoan Mộc Hiền phải sắp xếp chúng lại cho đúng. Có thể đó là tác dụng phụ của nó. Thường thì trong lúc cấp bách, chẳng ai có đủ thời gian để mà sắp xếp lại bức tranh quỷ kia. Nhưng mà tôi nhớ rất rõ, lúc đó chỉ trong có vài giây, Đoan Mộc Hiền đã hiểu được cách sử dụng bức tranh quỷ thế nào. Chứng tỏ Đoan Mộc Hiền cực kỳ thông minh. Một người bình thường không có thể nào giải mã và sắp lại bức tranh nhanh như vậy. Đoan Mộc Hiền không hề giấu giếm mà chia sẻ thẳng thắn với mọi người về bảo vật của mình. Cũng chẳng cần phải lo lắng những ánh mắt thèm muốn xung quanh. Vì cậu ấy tin tưởng vào bản thân, dù Đoan Mộc Hiền trông có vẻ ốm yếu nhưng mà nổi danh là người bản lĩnh vô cùng. Vào cái hôm khai giảng, nghe đâu một mình cậu ấy đánh nhau với 8 người ở lớp chuyên thể thao. Vì bọn họ ganh ghét mà gây sự với Đoan Mộc Hiền trước. Nghe Đoan Mộc Hiền nói xong, Dương Vũ hơi gượng nhưng mà vẫn còn mạnh miệng. Cho dù là vậy, những bảo vật khác cũng không có đối phó được với quỷ. Hơn nữa, quỷ sẽ tấn công rất bất ngờ, có ai dự đoán được đâu chứ. Cũng đúng, cho dù đang cầm bảo vật trong tay, muốn giết chết quỷ cũng là một việc khó như lên trời. Theo tớ biết, hiện tại bảo vật có thể đã thương được quỷ chỉ có của Dương Vũ cậu, tớ và Trương Dĩ thôi. Đoan Mộc Hiền lên tiếng. Chương 252, nhẹ nhõm. Bảo vật của Trương Dĩ là cái gì? Cũng có thể chiến đấu với quỷ sao? Dương Vũ hỏi ngay. Cậu ấy vẫn chưa hề biết công dụng của thẻ thủ lĩnh vì chưa từng được chứng kiến lần nào. Đúng là như vậy, nhưng mà cái giá phải trả rất lớn. Tôi trả lời ngay. Nếu vậy, ba người chúng ta thay phiên nhau gác đêm, nếu quỷ xuất hiện cũng có thể đối phó được. Dương Vũ đề nghị. Được, tất cả chúng ta sẽ ở chung một phòng, như vậy hạn chế được tai nạn xảy ra. Tôi gợi ý, chỉ có cách này mới đề phòng được quỷ. Có điều chúng tôi phải chịu khó chen chúc, càng đông người càng chật chội, nhưng mà hiện tại đây là một cách duy nhất. Mọi người đều tán thành đề nghị của Dương Vũ. Đã chết 2 người rồi, cho nên chúng tôi chỉ còn lại có 25 người thôi. Vì sự an toàn của tất cả mọi người, chúng tôi bắt buộc phải làm vậy thôi. Ai cũng thống nhất với nhau, cho nên đều vui mừng nhảy nhót. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một vấn đề khác nữa. Đồ ăn chúng ta mang theo cũng chẳng còn bao nhiêu đâu. Nếu không ăn thức ăn của khách sạn, chỉ sợ chết đói đó. Dương Vũ chào mày. Dù ai cũng mang theo đồ ăn, không nhiều thì ít, nhưng bấy nhiêu không có đủ dùng trong suốt 30 ngày. Dù biết rõ thức ăn của khách sạn có thể gây nguy hiểm, nhưng mà hiện tại chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Không ăn sẽ chết đói. Đối với việc này tôi cũng hết cách. Đành phải ăn thôi, chết thì chết. Tục quyết tâm, nét mặt rõ ràng, điếc không sợ súng. Dương Vũ cũng đành phải gật đầu. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tới cái nhà hàng, gọi phục vụ chọn vài món. Không lâu sau, thức ăn được dọn lên, trông có vẻ rất ngon. Lúc này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không có dám ăn, đợi người khác ăn trước xem thế nào. Nhìn họ, tôi ngán ngẩm lắc đầu. Cuối cùng, tôi cũng là người đầu tiên cầm đũa lên. Tôi biết mình không có thể không ăn, cho nên món đầu tiên tôi chọn là con tôm hùm thật to. Tôi cắn mạnh, giòn rụm, thơm phức. Đây là một con tôm hùm to nhất từ trước tới giờ tôi từng thấy. Đã vậy, được nêm nếm bằng những cái gia vị đắt tiền. Chỉ cắn một cái thôi, tôi đã cảm thấy rất là hấp dẫn. Thế là tôi ăn ngẫu nghiến, hương vị thơm ngon, không có gì bất thường cả. Tôi cứ từ từ thưởng thức. Nhìn tôi ăn ngon miệng, những người ngồi xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cũng muốn thử. Thế nhưng bọn họ vẫn không hề động đũa, vì muốn chờ thêm một lát xem tôi có bị cái gì hay không. Nói trắng ra là họ muốn chờ xem tôi có bị chết vì trúng độc không. Ôi trời, sao mà cậu dám ăn vậy? Quang Ngọc nhìn tôi đầy lo lắng, thấy tôi như vậy, nước mắt cô ấy rơi ra. Đừng lo, tớ không có chết đâu, những món ăn này rất là bình thường, mùi vị không tệ. Tôi bình tĩnh trấn an cô ấy, rồi tiếp tục ăn. Nếu là trước đây, tôi vốn không có điều kiện ăn nổi những cái món này rồi, thậm chí là cả đời, vì nhà của tôi không có khá giả, tôi không có đủ tiền. Trước khi mà lớp bị nguyền rủa, tôi không đủ tư cách so sánh với bất kỳ ai trong lớp, dù là nam hay là nữ, cho nên không dám tiếp cận ai, đành phải lủi thủi cô độc. Nghèo là một căn bệnh nan y trong cái xã hội xem trọng vật chất này. Cho dù là học sinh trung học cũng không có ngoại lệ. Yêu đương cũng cần phải có chi phí. Hay nói đúng hơn, hẹn hò cũng cần phải có tiền. Nhưng tôi chẳng có gì cả. Nghèo khổ cứ bám riết lấy tôi. Hết ngày này qua ngày khác, mãi cho đến khi lời nguyền xuất hiện, khiến cho tiền bạc trở nên không còn giá trị, vì tiền vốn không có mua được tính mạng con người. Ngừng một lúc, tôi lại tiếp tục gặp thức ăn, chẳng quan tâm tới ánh mắt của mọi người nhìn mình. Dù Quang Ngọc có ra sức ngăn cản, nhưng mà tôi vẫn không dừng lại, cắm đầu cắm cổ ăn như hổ đói. Dưới áp lực của tuyệt cảnh, tôi chẳng có còn gì để mà lo lắng nữa. Nếu chết thật, thì cũng xem như đó là một sự giải thoát. Nói như vậy, nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng mà tôi thật sự hết cách rồi. Bây giờ, dù người có khả năng suy luận cao siêu như là Đoan Mộc Hiên cũng cảm thấy bất lực. Nếu thật sự quỷ muốn giết chúng tôi bằng thức ăn thì tôi cũng đành cam tâm tình nguyện. Chỉ cần là được ăn no, ôm suy nghĩ này trong đầu, tôi mới hét lên. Lấy cho tôi một chai van 582 đi. Được, có ngay. Người phục vụ hô lên rất nhanh. Một chai rượu cao cấp được đem tới trước mặt của tôi. Tôi cầm lấy, rót ra ly. Thật ra tôi không biết rượu vang uống như thế nào, nó hơi chua chua. Lần đầu nếm thử cảm thấy rất là khó uống, nhưng mà tôi vẫn cố gắng nuốt xuống. Lúc này Quang Ngọc không ngăn cản tôi nữa, mặt đầy nước mắt. Cô ấy ôm chặt lấy cánh tay của tôi, những người khác căng thẳng quan sát xem tôi thế nào. Nếu thức ăn này mà có độc thì họ sẽ không ăn, nhưng mà như vậy cũng chẳng khác nào ngày tận thế đang tới gần. Vì gom hết đồ ăn của chúng tôi lại cũng chỉ dùng thêm có mấy ngày thôi. Hiện tại lương thực đã gần cạn kiệt, mà chúng tôi không có được phép bước ra khỏi khách sạn. Tóm lại, nếu thức ăn ở đây có độc thì cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi bị diệt vong. Không đủ thức ăn để mà dùng trong 30 ngày đã đành, vậy mà quỷ còn luôn rình rập chúng tôi. Tình hình này ngày càng bế tắc. Tôi vẫn bình thản thưởng thức cái món ăn, nhấp ngụm rượu rồi mới thở ra nhẹ nhõm. Chương 253, bữa tối của Giê-xu và 12. Ôi trời, ngon quá đi, nếu phải chết thì cũng phải làm một con ma no chứ. Tôi thoải mái, cử động thân mình, nhưng mà Quang Ngọc giữ lấy tôi. Nè, cậu nói gì vậy? Sao mà cậu có thể chết được? Trường Dĩ, cậu thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Dương Vũ căng thẳng nhìn tôi. Câu hỏi của cậu ấy khiến cho mọi người bừng tỉnh, hỏi thăm tô dồn dập. Trước mắt thì tớ không có gì, tớ ăn no rồi. Tôi mới vuốt vuốt bụng của mình. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn những cái món ăn sang chảnh như vậy, cho nên cảm thấy rất là vui vẻ. Vậy thì tốt rồi, đợi đi chung đi. Dương Vũ do dự nhìn tôi, ngồi trước mặt cái bữa ăn thịnh soạn thế này, lại toàn là sơn hào hải vị, dù là Dương Vũ cũng không có thể nào rời mắt. Đừng nói tới những người khác, bữa giờ bọn họ chỉ được ăn bánh mì hoặc vài cái bánh quy, thế cho nên ai cũng đói mèo, nhìn một bàn đầy thức ăn thật lòng khó cưỡng lại. Nhưng mà mọi người vẫn rất là thận trọng, dùng ánh mắt lên người tôi, dùng tôi để mà khẳng định xem những món ăn này có độc hay không. Tôi cũng không nhìn bọn họ, tiếp tục gấp thêm vài gấp. Sau đó tôi no căng, ngồi đơ ra trên ghế, chẳng có buồn động đậy. Trường Dĩ, cậu không sao thật chứ? Dương Vũ lại hỏi. Tất nhiên là không. Tôi trả lời xong, kéo Quang Ngọc về phòng. Những người khác cũng đi theo tôi. Rất nhanh, mọi người đều đã tập trung đông đủ tại cái phòng tổng thống, khiến cho đại sảnh trở nên chật chội. Đây là phòng tổng thống sao? Rộng thật nha, còn đầy đủ tiện nghi nữa. Những cái thứ trưng bày trên giá sách kia có phải là đồ cổ không vậy? Một người trầm trồ hỏi. Phải hay không cũng kệ đi, đồ cổ thì sao chứ, sắp chết đến nơi rồi, quan tâm mấy cái thứ đó làm gì? Kệ tớ, ngắm một chút có sao đâu chứ. Rất nhanh, mọi người tập trung chiêm ngưỡng những cái món đồ trên giá sách. Ai cũng trầm trồ kinh ngạc. Nói gì đây cũng là đồ cổ. Dù trong lớp của vài người gia đình giàu có, nhưng đa phần đều là con nhà bình thường thôi. Đây là sứ thanh hoa sao? Hình như là đồ thật đó. Một nữ sinh thốt lên. Đúng vậy, giống y như thật. Thôi thôi thôi, kể đi, sứ thanh hoa gì chứ, thật thì đã sao? Tề Gia Dĩ không kiên nhẫn, cầm cái lọ sứ lên, ném mạnh xuống đất. Cùng với một tiếng xoảng vang lên, những mảnh vỡ văng tung tóe. Nè, cậu làm gì vậy? Mọi người đang ngắm mà. Một nữ sinh khó chịu rủa thầm, nhưng mà sau khi nhìn những cái mảnh vỡ, cô ấy thốt lên đầy kinh ngạc. Kìa kìa, các cậu nhìn xem. Mọi người lập tức quay lại, toàn bộ chú ý đặt vào những cái mảnh vỡ trên sàn nhà. Giữa những cái mảnh vỡ là một bức thư, tôi nhặt nó lên. Sau khi mà mở bức thư ra, tôi liền sợ tới ngay người. Bức thư này được viết bằng máu tươi, nét chữ rất là nhòe nhẹt, nhưng mà cũng còn may đọc được. Gửi những người bước vào khách sạn này. Tôi là chủ nhân của nơi đây, tôi xây dựng khách sạn với mong muốn nó trở thành một nơi nghỉ dưỡng để tôi và bạn bè của tôi có chỗ gặp mặt. Nhưng không hiểu sao, từ lúc đó trở đi, mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Bạn bè của tôi bắt đầu chết một cách bí ẩn, mà khách sạn này cũng trở nên kỳ quái, người chết ngày càng nhiều. Hiện tại, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, cũng không có thể rời khỏi khách sạn. Thế nên, tôi chỉ có thể để lại mấy dòng dành cho những ai bước vào căn phòng này. Mọi người phải nhớ cho kỹ, nhất định không có được xuống tầng hầm. Với lại, để thoát khách sạn này thì... chấm ba chấm. Bức thư viết đến đây dừng lại, khiến cho mặt tôi biến sắc. Chết tiệt, đến cái chỗ quan trọng nhất ngừng lại, tại sao mà lại như thế? Tôi bực mình hét ầm lên, vốn nghĩ rằng đã tìm cách thoát khỏi nơi đây rồi, nhưng mà thật đáng ghét, tới khúc máu chốt không có viết tiếp. Dương Vũ đọc thư, đọc xong cậu ấy hơi ngạc nhiên. Vậy cái tầng hầm của khách sạn là nơi nguy hiểm nhất, nhưng mà có ai thèm đến đó chứ? Đúng vậy, hiện tại có nhiều nơi trong khách sạn chúng ta còn chưa có đặt chân tới. Nhưng mà dù sao tầng hầm cũng là cấm địa, tuyệt đối không được ai tới gần. Tôi cảnh báo, không thành vấn đề. Dương Vũ đồng ý, bỗng Đoan Mộc Hiên lên tiếng hỏi. Cậu nói xem, khách sạn này có liên quan gì tới lời nguyện? Dù không có chắc lắm, nhưng mà có khi nào khách sạn này giống với lớp của chúng ta không? Bị rơi vào cái trò chơi sinh tử? Dương Chính băn khoăn. Giả thiết của cậu rất có lý. Nếu là vậy, e rằng chẳng còn ai sống sót sau trò chơi cả. Mà dù có còn sống sót thì cũng đã rời khỏi khách sạn từ lâu rồi. Đoan Mộc Hiền tiếp lời. Cậu nói thật chứ? Nếu vậy, trường của chúng ta cũng sẽ như khách sạn này sao? Cuối cùng chỉ còn có vài người sống sót, hoặc là không còn ai cả. Triệu Thần Hách bỗng lên tiếng sắc mặt trắng bệch. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh phân tích. Đó là chuyện tất nhiên, tới giờ lớp của chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi, nếu mà còn tiếp tục, chỉ e kết quả chẳng có tốt đẹp gì. Không, tớ không có muốn vậy đâu. Triệu Thần Hách lắc đầu ngoài ngoại. Đoan Mộc Hiên cười mỉa mai, ung dung nói tiếp. Đây không phải là chuyện cậu muốn hay là không muốn. Dứt lời cậu ấy nhìn qua tôi. Trương Dĩ, cậu nghĩ sao? Tớ nghĩ như Dương Chính, khách sạn này cũng đã bị nguyền rủa, hơn nữa còn lại giết hại lẫn nhau. Cuối cùng có vài người hoặc chỉ một người thoát được ra ngoài. Nếu không thì khách sạn này sẽ không được tìm thấy. Tôi suy luận. Đúng, khách sạn này nằm sâu trong rừng rậm, chẳng có ai biết tới. Nếu không có ai sống sót thì không có tin tức gì rồi. Đoan Mộc Hiên đồng tình. Thật ra chuyện như vậy chúng tớ đã gặp phải một lần rồi. Tôi mới bình tĩnh kể lại. Đó là lúc chúng tớ ở đồn cảnh sát ma. Tình cảnh lúc đó giống hệt thế này. Hả? Rồi cậu đã giải quyết ra sao? Đoan Mộc Hiên hỏi. Lúc đó tớ đã tìm được một bảo vật mới có thể thoát được ra ngoài. Tôi xòe tay ra, sau đó nói tiếp. Biết đâu khách sạn này cũng có bảo vật. Trước mắt cũng không có biết thế nào, chúng ta phải tính toán cho thật kỹ mới được. Đoan Mộc Hiền nói rất bình tĩnh. Chúng ta có hai mục tiêu, hoặc là ở lại đây 30 ngày, hoặc là đánh bại được chủ khách sạn. Mà hiện giờ cách khả thi nhất chính là vượt qua 30 ngày. Chương 254, giả thiết điên rồ. Đúng vậy, mọi người cố gắng đề phòng quỷ, ở đây 30 ngày cũng tốt, vì trong thời gian này không có bất cứ đợt bỏ phiếu mới nào cả. Tôi nói, muốn thoát khỏi khách sạn này, chúng tôi có đủ sức sao? Cùng lắm, cũng chỉ có thể chạy trốn thôi. Nhưng mà sau đó là vô số trò chơi sinh tử khác đang chờ đợi chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi vẫn phải chết trong những cái trò chơi đó. Nếu có cơ hội kéo dài thời gian, tại sao mà chúng tôi lại không làm? Chỉ cần cố gắng đề phòng, không để cho quỷ giết người là được. Sức khỏe của cậu ổn chứ? Đoan Mộc Hiên hỏi tôi. Tất nhiên là ổn rồi. Tôi đáp lại. Cậu ăn xong hơn nửa tiếng rồi, bao nhiêu ra thời gian, đủ để chất độc phát tác nếu có. Xem ra thức ăn an toàn. Đoan Mộc Hiên phân tích. Thật vậy sao? Dương Vũ còn bán tính bán nghi, nét mặt vẫn do dự. Dĩ nhiên tớ từng đọc qua sách y, độc dược cần có thời gian để phát tác, mà nửa tiếng là quá đủ rồi. Đến bây giờ, nhiệt độ và các phản ứng khác trên cơ thể cậu ấy vẫn rất là bình thường, chứng tỏ không có trúng độc. Đoan Mộc Hiên giải thích. Chỉ cần không phải là độc dược giết chết người là được, tớ không quan tâm nhiều như vậy. Dương Vũ phấn khởi nói, sau đó đưa tay lên. Các cậu, chúng ta xuống dưới ăn thôi. Hoang hô hô! Có người vỗ tay, sau đó cả nhóm vui mừng chạy xuống dưới. Rất nhiều người bụng đã réo liên tục. Chỉ có vài cái bánh quy làm sao mà no được. Tôm hùm lớn của tớ, dây cá muối của tớ, ôi trời, tớ đến đây. Nè, nè, tớ đã thèm sắp chết luôn rồi đó. Mọi người đổ xô xuống nhà hàng, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói. Những cái món ăn sơn hào hải vị được xử lý nhanh gọn. Nhìn họ ăn ngon như vậy, Dương Vũ không có nhịn nổi nữa, lập tức tham gia. Xem ra những cái món ăn này không phải là giả rồi. Rất ngon là đằng khác, tớ ăn vào cũng đâu có bị gì đâu, không lẽ đồ ăn thật sao? Tôi nói với Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên lấy ra một cái bánh, ngửi sơ qua, đưa lên miệng nếm thử, xong mới nói, chắc chắn là quỷ đang đánh lừa giác quan của chúng ta, thậm chí là dị giác, để cho chúng ta dù đang ăn đất cũng nghĩ là sơn hào hải vị. Thế nhưng quỷ nhất định không có thể nào đánh lừa được sức khỏe của chúng ta. Chứng tỏ những thức ăn này là thật. Nếu vậy thì thử hỏi làm sao quỷ có được những cái món ăn này. Tôi nhìn cả một bàn thức ăn đầy ắp. Nếu như giải thích rằng đây là thức ăn của khách sạn còn sót lại, thì trong cái tình cảnh không có tủ lạnh, làm sao có thể bảo quản được lâu vậy chứ? Nhưng mà hiện tại nó đang ở trước mặt của chúng tôi. Đây là một thắc mắc vô cùng lớn. Vậy đi, cứ xem như đây là một giả thiết điên rồ. Đoan Mộc Hiền lên tiếng. Cậu ấy bỗng đứng bật dậy khỏi sofa, nét mặt trở nên kỳ quặc. Thần sắc này khiến cho tất cả mọi người đều rùng mình. Giả thiết điên rồ mà cậu nói rốt cuộc là cái gì? Tôi mới hỏi thẳng Đoan Mộc Hiền, trong lòng tự dưng cảm thấy hơi bất an. Chỉ là giả thiết thôi, chúng ta hãy nghĩ tới cái điều kinh khủng nhất. Đoan Mộc Hiên đưa tay ra, ánh mắt bất thường nhìn tôi, sau đó ngữ điệu bình tĩnh. Giả định quỷ cũng như con người cũng có một cái xã hội riêng thì sao? Không, không thể nào, quỷ là quan hồn, nhất định không có khả năng tụ tập lại một chỗ chứ. Tôi lắc đầu, không có muốn nghĩ tới vấn đề đáng sợ này. Chỉ một con quỷ đã khốn đốn rồi, nếu mà chúng tập hợp lại, kinh khủng tới mức nào, tôi thật sự không dám tưởng tượng. Nè, cậu nghĩ đi, quỷ không có biết mệt, mãi mãi tỉnh táo và băng lãnh. Nếu mà chúng tụ lại một chỗ, thì sẽ tạo thành cái gì? Sẽ có một dương quốc quỷ. Sự tồn tại của nó đáng sợ hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì bọn chúng bất sinh, bất diệt, thậm chí không cần phèn uống, không cần nghỉ ngơi, lại có thể tăng trưởng không ngừng, sẽ đến lúc đạt đến cực hạn. Đoan Mộc Hiên nói những cái lời điên rồ. Giả thiết này của cậu vốn không có cơ sở thành lập rồi. Trước tiên cậu cần phải nhớ, giữa quỷ và quỷ không có cái gọi là đoàn kết. Chưa hết, quỷ chỉ là tư tưởng, rất ít khi có thật, là một thứ không có khả năng sinh hoạt như con người. Tôi gầm lên với Đoan Mộc Hiên. Nhưng có một điều sẽ chứng minh giả thiết của tớ chính xác, đó là quỷ hoàn toàn có thể phá hủy mọi định luật cố định. Đoan Mộc Hiên gằn giọng, cho dù những gì mà cậu nói là thật đi chăng nữa, cậu cũng đã thấy quỷ rồi. Quỷ không phải là bất bại, nó không giống với tử thần, không thể giết người tùy tiện. Cho tới bây giờ, con quỷ mạnh nhất mà chúng ta gặp phải, cùng lắm giết được mười mấy người mà thôi. Nhưng mà vào Thế chiến thứ hai, số người chết lên tới hơn 1 triệu người, so với chết chóc của chiến tranh, sự tàn sát của quỷ chẳng là gì. Tôi thẳng thừng nói với Đoan Mộc Hiên, nhưng rõ ràng cậu cũng đã thấy hiện giờ quỷ không còn hành động đơn độc như trước kia nữa. Sự có mặt của người nhặt xác chứng minh một điều, quỷ cũng có quy củ, đây là một phát hiện vĩ đại. Đoan Mộc Hiên nói tiếp, dù thế nào tớ không có đồng tình với kết luận này của cậu. Tôi lạnh lùng nói với Đoan Mộc Hiên, giả thiết của cậu quả thật vô cùng đáng sợ. Tớ không cần cậu đồng tình, tuy là giả thiết của tớ vẫn chưa có thể chứng thực, nhưng sau này nhất định sẽ rõ thôi. Đoan Mộc Hiên vẫn tự tin. Chúng tôi kết thúc tranh luận với thái độ chẳng có mấy vui vẻ. Trong lúc quay đi, tôi liếc Đoan Mộc Hiên một cái, thoáng dương lại trong không khí một chút xấu hổ vì thua kém. Rốt cuộc hai cậu bị sao vậy? Chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao? Quan Ngọc hơi buồn cười lườm chúng tôi. Cô ấy không hề biết rằng vì câu nói này mà từ đó về sau tôi và Đoan Mộc Hiên mãi mãi không có chung đường. Sau một thoáng trầm ngâm, tôi chán nản lắc đầu. Thôi, tạm thời không có tranh luận mấy vấn đề này nữa, ngồi xuống ăn tiếp đi, tối nay phải canh quỷ nữa đó. Chương 255, mâu thuẫn. Ừ, Quan Ngọc gật đầu, sau đó kéo cậu Hồng Dân ngồi xuống. Trong nhà hàng, mọi người đang tập trung thưởng thức rượu quý và thức ăn ngon. Dường như khách sạn ma quái này không còn khiến cho họ sợ hãi nữa rồi. Cuộc sống thế này cũng không tệ, mọi thứ đều miễn phí. Nếu có thể ở trong này cả một đời thì không còn sợ lời nguyền gì bên ngoài nữa rồi. Nè, bớt nói nhảm đi, đừng quên chúng ta chỉ được ở đây có 30 ngày thôi, mà trong này còn có một con quỷ đang rình rập chúng ta như là hổ rình mồi đó. Ôi trời, với lại khách sạn này âm u như vậy, nếu phải ở đây cả đời chẳng phải là nhàm chán lắm sao vậy? Nè, đừng nghĩ nữa, nên ăn một bữa no nê đi. Cả nhóm bắt đầu bàn luận, nhưng mà ai cũng tập trung ăn cho thật nhiều, dù sao cũng là miễn phí, ăn nhiều hay là ít cũng chẳng có tốn đồng nào. Mà dường như thức ăn ở đây vô cùng vô tận, dù chúng tôi có ăn bao nhiêu, phục vụ đều lập tức đưa thêm, giống như là mãi mãi không có hề ngừng lại vậy, rất kỳ lạ. Chẳng lẽ khách sạn này trữ nhiều thức ăn vậy sao? Mà dù có nhiều thật đi chăng nữa, nơi này cây cối rậm rạp như vậy, muốn vận chuyển hàng hóa tới đây rất khó. Mỗi lần chắc chắn phải chở rất là nhiều đồ. Nguyên liệu nấu ăn các người lấy ở đâu vậy? Tôi mới hỏi một người phục vụ, người đó trả lời, lấy từ nhà kho của khách sạn đó. Nhà kho hả? Nghe vậy tôi khẽ nhíu mày, sau đó mới nói nhỏ, có thể đưa tôi tới để mà xem thử không? Chuyện này đương nhiên không có thành vấn đề. Ngoài dự đoán, người phục vụ đồng ý ngay. Sau đó Tôi và mấy người đi xuống lầu. Khách sạn này là một cái tòa nhà rất lớn. Chúng tôi thận trọng đi theo người phục vụ. Tay của tôi nắm chặt thẻ thủ lĩnh, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Dương Vũ bên cạnh tôi cũng vậy, đã chuẩn bị đâu vào đó. Người còn lại là Tề Dây Dĩ. Ba người chúng tôi cứ thế đi phía sau lưng của người phục vụ. Nhìn những cái bức tranh treo dọc hành lang, đèn vàng rực rỡ khiến cho tôi mê muội. Một khách sạn xa hoa như vậy, có thể cả đời tôi chẳng có cơ hội đặt chân vào. Nhưng mà nhìn những cái bức tranh này, tự dưng tôi lại thấy bất an. Giống như đàn quài đó nhìn trộm chúng tôi, khiến sống lưng tôi lạnh ngắt. Nhưng quan sát thật kỹ, tôi vẫn không có phát hiện được gì. Theo chân người phục vụ, ba người chúng tôi từ từ đi tới nhà kho của khách sạn. Cửa vừa mở ra, chúng tôi liền thấy đây là một kho lạnh. Là kho lạnh sao? Tôi nhìn nhà kho lạnh ngắt trước mặt và hỏi. Nó nằm ở lầu 1, khí lạnh bốc ra, xem ra không phải là chỗ tốt lành gì. Tôi dùng mắt ra hiệu cho Dương Vũ vào trước đi. Đây là đề phòng, cửa đột nhiên bị đóng lại. Chúng tôi sẽ chết cống bên trong. Dương Vũ hiểu ý của tôi rất nhanh. Muốn tồn tại trong khách sạn này, dù là kẻ thù cũng phải chấp nhận hợp tác với nhau. Bởi lẽ nếu đối đầu sẽ dẫn tới chết hết. Tuy Dương Vũ là một người lỗ mãng nhưng cũng không quá ngu ngốc. Đây là chỗ bảo quản nguyên liệu nấu ăn của khách sạn, cậu có thể vào xem đi. Người phục vụ chỉ vào những cái thùng xốp xếp chồng lên nhau và nói. Tôi tiến lên mở thử một cái thùng. Bên trong các loại cá biển, có cả tôm hùm. Đây đúng là nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà trừ nó ra còn có cả những cái động vật quý hiếm khác. Tôi xem xét kỹ càng, thậm chí tận tay ngắt ra một miếng nếm thử. Vừa đưa lên miệng, tôi lập tức phun ra, cơ mặt rung lên. Đây chính là những nguyên liệu vô cùng tươi mới, các người lấy ở đâu ra? Tôi quay đầu lại hỏi. Thưa quý khách, nguyên liệu của chúng tôi đều được lựa chọn từ những cái nguồn tươi mới nhất. Nhưng mà thứ lỗi cho tôi không có thể nói được rồi. Người phục vụ lễ phép trả lời. Chẳng lẽ ông không biết câu khách hàng là thượng đế sao? Ông dùng thái độ như vậy để mà nói chuyện với thượng đế hả? Tôi nghiến răng nhìn hắn, nhưng mà gương mặt của hắn vẫn cứ thản nhiên lặp lại. Rất xin lỗi quý khách, chúng tôi tuyệt đối không có được phép nói. Thôi, chúng ta trở về thôi. Tôi liếc kho lạnh sau lưng thêm một lần nữa. Lúc mà tôi xoay người lại, sắc mặt đã lo lắng hơn rất nhiều. Những nguyên liệu này tất nhiên không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là một khách sạn bị niêm phong hơn 10 năm rồi mà nguyên liệu nấu vẫn còn tươi nguyên như mới. Rốt cuộc là ai? Ai đã cung cấp chúng tới đây? Tôi chưa có từng thấy có bất cứ một chiếc xe nào trong khuôn viên khách sạn giống hệt như những nguyên liệu này cứ tự nhiên mà có. Về tới nhà hàng, tôi mới kể những chuyện vừa mới xảy ra khiến cho mọi người trầm trồ. Khách sạn này đúng là kỳ lạ, nhưng mà dù sao thì giờ không phải là lo lắng chuyện ăn uống nữa rồi. Lưu Cao Kỳ thỏa mãn thốt lên, cô ấy vừa ăn cơm vừa ôm chặt con gấu trong tay. Đây là bảo vật của cô ấy, mặc dù không biết có tác dụng gì nhưng mà chắc chắn có thể đối phó được với quỷ. Những người ngồi gần cô ấy ghen tị không thôi. Dù sao phụ nữ cũng là một loài không bao giờ thích cảm giác bầy đàn. Cũng vì phụ nữ thì ham giàu mà thời thế thay đổi quá nhanh. Mấy cái tình cảm gì gì đó của đàn ông vốn không có tin được. Chỉ có tiền mới đáng tin nhất thôi. Vì tiền cùng lắm cũng chỉ bị tụt giá, không bao giờ biến mất. Nhưng ở đây tiền tài không còn giá trị, ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là bảo vật. Những nữ sinh sống được tới bây giờ đều là những người không đơn giản, ngay cả Quan Ngọc cũng vậy, mấy cô nàng đơn thuần chết hết rồi. Bây giờ sĩ số lớp chỉ còn có một nửa thôi, có thể nói tỷ lệ gần 50%, dưới áp lực sống chết nặng nề này, nữ sinh vốn cần một chỗ dựa. Chẳng có nam sinh nào đáng tin tuyệt đối, những người mà đáng tin đã có chủ ý rồi, chỉ còn lại có Đoàn Mộc Hiên, Dương Vũ và Cao Minh. Dương Vũ thì khỏi bàn, ai cũng biết cái lời hứa cậu ấy không có giá trị. Cậu ấy qua lại với nhiều nữ sinh như vậy mà chẳng có ai kéo dài được quá mấy tháng. Vậy là đủ hiểu rồi. Chương 256, Thái độ. Còn Cao Minh dù cũng thông minh nhưng mà lại không có bảo vật, cho nên cũng vô dụng. Mưu trí thì sao chứ? Quỷ muốn giết người đâu có báo trước với ai. Đoàn Mộc Hiền thì khác hẳn, là một lựa chọn vô cùng tốt, nhưng mà về mặt tình cảm cậu ấy lại có vấn đề. Thậm chí rất nhiều nữ sinh ác ý đoán rằng liệu có phải cậu ấy thích con trai không? Những nữ sinh không có bảo vật thì dỗ dàng tìm cách để lôi kéo kết thân, nhất là các nam sinh. Chỉ cần nói vài câu ngọt ngào, thêm một chút nũng nịu, nếu vẫn không được, có thể cho đối phương đụng chạm, chẳng ai có thể từ chối nổi. Triệu Minh, cậu có bảo vật chứ? Một nữ sinh kéo tay của Triệu Minh nũng nịu. Tớ hả? Tớ không có. Triệu Minh hờ hững, nhưng mà ánh mắt lại nhìn tôi chậm chậm. Đừng có lừa tớ, nếu không có bảo vật, sao cậu có thể bình tĩnh vậy được? Cô ấy vừa làm nũng, vừa thử thăm dò, nhưng mà Triệu Minh vẫn nhất quyết lặng im. Được, tớ không có hỏi cậu nữa, nhưng mà tốt xấu gì, tớ cũng là người của cậu rồi. Nếu mà tớ gặp nguy hiểm, nhất định cậu phải cứu tớ nha. Nữ sinh này nói, được thôi. Triệu Minh trả lời ngắn gọn, nhưng mà cũng đủ cho nữ sinh kia thỏa mãn. Cô ấy hôn mạnh lên má của Triệu Minh, sau đó xoay người đi, rồi lại lao vào lòng của một nam sinh khác. Ánh mắt của Triệu Minh đầy khinh bỉ, có điều nữ sinh đó chẳng có quan tâm. Tất cả những cảnh tượng đó đang diễn ra trong khách sạn này. Trò chơi sinh tử đã khiến cho nhân tính mọi người trở nên biến thái. Ai cũng thực dụng hơn, tuyệt tình hơn. Hiện tại trong lớp, không có ai so nhau về thành tích học tập hay là tiền bạc, thậm chí sức mạnh nữa, mà so xem ai có thể sống sót tới cùng. Dù giàu có tới đâu, chết cũng là hết. Dù xinh đẹp tới đâu, chết cũng chỉ là cái xác. Đẹp trai, giàu có thì đã sao? Khi mà đứng trước cái chết, chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả chỉ là giấc mộng thôi. Con người chưa bao giờ bình đẳng. Lớp chúng tôi cũng vậy. Nhưng mà sau khi rơi vào cái lời nguyền, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Ít ra lúc này, trước mặt của tôi, Từ Nhã Nam, một người kiêu căng đang cúi xuống giọng yếu ớt nói, Trường Dĩ, hiện tại cậu rất lợi hại, cả lớp trừ Dương Vũ và Đoan Mộc Hiên ra, cậu là mạnh nhất, rốt cuộc bảo vật của cậu là cái gì? Nghe nói lợi hại lắm có phải không? Bóp chân thì lo bóp chân đi, nói nhiều vậy làm gì? Tôi khó chịu nhìn Từ Nhã Nam. Chiều hôm nay, không hiểu sao cô ấy lại đột nhiên chạy tới bóp chân cho tôi. Tất nhiên là ban đầu, tôi không có chịu rồi, nếu không Quan Ngọc sẽ xác của tôi. Nhưng mà Từ Nhã Nam cứ khổ sở cầu xin, tôi đành phải đồng ý, dù sao cũng chỉ là bóp chân thôi. Hiện tại, Quan Ngọc và cậu Hồng Dân đang đi tìm hiểu quanh khách sạn, cho nên không ai quấy rầy tôi. Mà Từ Nhã Nam cũng không hẳn là vô dụng, đúng là cô ấy rất biết xoa bóp. Cả người tôi đang mệt mỏi, bây giờ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Nè, cậu học xoa bóp lúc nào vậy? Đúng là không tệ nha. Tôi hỏi, nhà của tớ mở phòng chữa bệnh mà, tất nhiên tớ biết. Mà bà của tớ cũng hay mỏi chân, cho nên tớ thường bóp chân cho bà đó. Từ Nhã Nam đáp lại, thôi, dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi hiếp mắt, mấy hôm nay cả người mệt mỏi, lo nghĩ nhiều thứ, cho nên tôi thường xuyên mất ngủ. Có Từ Nhã Nam đấm bóp, tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Không có gì, đây là chuyện tớ nên làm thôi. Từ Nhã Nam nhìn tôi, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào. Sau đó vừa bóp chân, dè chừng hỏi. Cậu còn chưa có trả lời tớ, bảo vật của cậu là gì vậy? Nghe cô ấy hỏi vậy, tôi đang thiêu thiêu tận hưởng thì ngừng lại. Có thể nói, bảo vật chính là vũ khí bí mật của mỗi người, mà mỗi bảo vật có một đặc điểm riêng, công dụng càng cao, tác dụng phụ càng lớn. Còn những cái bảo vật là vũ khí thì lại hơi đặc biệt. Trừ khi là người cực thân, nếu không tôi sẽ không nói. Dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến an toàn của bản thân. Mà thẻ thủ lĩnh của tôi tuy có sức mạnh rất lớn nhưng mà di chứng không vừa. Đây chính là điểm yếu chết người, trừ Đoan Mộc Hiên và vài người nữa ra thì không có ai biết cả. Tất nhiên, rất lợi hại rồi, nhưng nó là cái gì tớ tạm thời giữ bí mật. Tôi úp úp mở mở nhưng mà lại đang âm thầm thở dài. Mọi người không còn đoàn kết với nhau nữa rồi, đã bắt đầu chia rẽ. Hay là cậu nói cho mình biết một chút thôi, không được sao? Từ Nhã Nam chưa có chịu im, vừa nói vừa tiếp tục xoa bóp cho tôi. Dù rất thoải mái nhưng mà tôi không phải là quá ngốc đâu, làm sao có thể nói cho cô ấy biết được chứ? Nó liên quan đến tương lai của tôi. Tôi còn muốn gặp thần, giết thần, gặp quỷ, giết quỷ, rồi cùng với Quan Ngọc thoát khỏi lời nguyện, hạnh phúc sống với nhau đến cuối đời. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm quyết tâm, lạnh lùng lắc đầu. Một là cậu tiếp tục xoa bóp cho tớ, hai là tránh ra chỗ khác, đừng có hỏi nhiều. Đúng là, tớ biết rõ con trai các cậu không có cái gì tốt cả. Từ Nhã Nam tủi thân, tiếp tục bóp chân cho tôi, sau đó là bộ lau nước mắt. Hành động này của cô khiến cho tôi hơi khó chịu. Cậu đừng có nói như vậy, tớ có làm gì cậu đâu. Tôi cười khổ. Không làm gì thật sao? Có phải trong thâm tâm của cậu đang xem thường tớ hay không vậy? Từ Nhã Nam hỏi. Nghe câu nói cô ấy, tôi hơi ngập ngừng. Từ Nhã Nam tìm tôi, tự nguyện bóp chân cho tôi. Dù tôi đã từ chối, nhưng trong lòng rất thỏa mãn. Tuy Từ Nhã Nam không quá xinh đẹp, nhưng mà cũng là một tiểu mỹ nhân. Chính câu hỏi của cô ấy khiến cho tôi sững sờ. Đúng là như vậy, từ tận đáy lòng, tôi hơi xem thường Từ Nhã Nam. Từ Nhã Nam trợn mắt nhìn tôi, hung dữ nói. Trương Dĩ, cậu cũng đừng có nghĩ cậu hay lắm. Nếu không phải vì cậu có bảo vật, thì còn lâu tớ mới bóp chân cho cậu. Quả nhiên, mục đích của cậu chính là bảo vật trong tay của tớ sao? Tôi nhìn Từ Nhã Nam hơi bất ngờ vì thái độ cô ấy. Chương 257, mâu thuẫn. Tất nhiên rồi, nếu không, cậu nghĩ gì cái gì? Người thì xấu, tính cách gàn dở, lại chẳng có biết ga lăng. Ai mà thèm thích cậu chứ? Kể cả Quan Ngọc cũng chỉ là muốn được cậu bảo vệ thôi. Từ Nhã Nam thẳng thừng mỉa mai tôi, dù sao cô ấy cũng đã nhận ra không có thể nào lấy được bảo vật của tôi rồi. Vậy thì sao? Bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông chúng tớ mà. Ngoài dự đoán của Từ Nhã Nam, tôi không có giận dữ la hét ầm lên. Ngược lại, thản nhiên nằm trên giường trả lời cô ấy với một giọng đầy giễu cợt. Bị tôi nói tới mức đó mà không phản bác, cậu đúng là đồ phế vật rồi. Từ Nhã Nam lạnh lùng nói, mặt đầy gian xảo, nhưng mà lời còn chưa dứt đã bị tôi nhéo vào một bên má. Cô bé, tớ thấy cậu có vẻ chán sống rồi đó. Tôi cười quái gở nhìn Từ Nhã Nam bằng một ánh mắt cợt nhã. Hả? Cậu muốn làm gì? Tớ la lên bây giờ đó. Từ Nhã Nam bắt đầu hoảng sợ. Yên tâm, tớ sẽ không có làm gì cậu đâu. Tiếp tục bóp chân cho tớ đi, đến khi nào tớ bảo thôi mới được ngừng. Nói xong, tôi nằm bật ra giường. Ở bên ngoài, Quan Ngọc và cậu Hồng Dân vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Không có ai biết có một đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo đang nhìn chầm chầm vào bọn họ. Hai người cứ vậy tiếp tục nhỏ to tâm sự. Trương Dĩ đối với cậu thế nào? Cậu Hồng Dân hỏi. Cũng không có tệ lắm. Nhưng sao mà cậu hỏi vậy? Quan Ngọc hỏi lại. Sau đó cậu Hồng Dân cao giọng. Hai cậu ở chung một phòng mà không có xảy ra chuyện gì sao? Nét mặt của cậu Hồng Dân hơi nham hiểm. Không. Quan Ngọc ngại ngùng lắc đầu, rồi mới nói tiếp bằng một giọng hạnh phúc. Cậu ấy muốn giữ cho đến khi kết hôn, cho nên chúng tớ không có làm gì hết mà. Hả? Đã là thế kỷ nào rồi mà còn nghĩ vậy sao? Chưa kể hiện tại, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào mà. Cậu Hồng Dân ngạc nhiên thốt lên. Chịu thôi. Quan Ngọc trả lời rất nhỏ. Cả hai cùng cười nói suốt đoạn đường đi. Mà sau lưng của họ, Diệp Nhã Tuyết đang bám theo. Lúc này cô ấy nhanh nhẹn như một con sóc, lại có vẻ rất bí ẩn. Nghe hai người phía trước nói chuyện, khóe miệng của Diệp Nhã Tuyết nhếch lên cười lạnh. Ồ, cho đến giờ chưa có làm gì sao? Quả là một tin tốt. Quan Ngọc và Cẩu Hồng Dân vừa thủ thỉ vừa đi dọc hành lang. Đây là cái tầng 4, đèn vàng rực rỡ chiếu rọi lên những bức tranh, mà hai người vẫn chưa có hề phát hiện mình đang bị bám theo. Ồ, cậu nhìn kia! Cẩu Hồng Dân bỗng thốt lên. Chuyện gì? Quan Ngọc lập tức ngước lên, Cẩu Hồng Dân đang chỉ một bức tranh trên tường. Đây là bức Chúa Giêsu được vẽ rất sinh động. À không có gì, hình như vừa rồi tớ nhìn thấy ánh mắt trong bức tranh này cử động đó. Cẩu Hồng Dân nói nhỏ, mà trong nháy mắt đó, ánh mắt trong bức tranh vẽ Chúa Giêsu ở trên tường khẽ động thật, nhưng mà rất nhanh đã trở về trạng thái bất động như ban đầu. À, chắc cậu qua mắt thôi, tranh thì làm sao mà cử động được chứ. Thôi, Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Dứt lời, Quang Ngọc kéo tay cậu Hồng Dân rời đi. Ở phía sau, Diệp Nhã Tuyết trốn vào một góc, đợi cho hai người đi rồi mới thở phào một hơi. Sau đó từ trong bóng tối bước ra, nhìn chầm chầm theo hai bóng lưng dần khuất. Tiếp đó, Diệp Nhã Tuyết bước tới trước mặt của bức tranh, đúng như lời cậu Hồng Dân nói. Bức tranh này rất là đặc biệt, nhất là ánh mắt. Nghĩ vậy, cô ấy lấy con dao giấu trong tay áo ra. Cùng với một tiếng xoẹt, bức tranh đã bị cắt rách. Kỳ lạ là cái chỗ vết rách ấy lại có máu tươi chảy ra, nhưng mà sau đó từ từ biến mất, rồi lại liền lại như cũ. Diệp Nhã Tuyết hơi sững người thốt lên. Thì ra là vậy. Dứt lời cô ấy xoay người rời đi, hoàn toàn không biết rằng tất cả những cặp mắt các bức tranh xung quanh đều đã mở trừng trừng. Trời đã tối rồi, nhưng mà Từ Nhã Nam vẫn chưa có rời khỏi phòng tôi. Còn tôi thì vẫn miên man nằm suy nghĩ. Trong những cái trò chơi này, thật ra nam sinh có cơ hội sống sót nhiều hơn nữ sinh. Bởi tính đến thời điểm này, cả lớp chỉ còn lại có 25 người, mà nam sinh đã là 12 người rồi. Chứng tỏ trước những cái tai họa hay là những bất trắc bất ngờ, nam sinh dễ sống sót hơn. Mà tương lai thế nào cũng chưa có ai dám chắc. Bởi lẽ trong trò chơi, chỉ cần sai một ly sẽ đi một dặm, hậu quả là diệt vong. Nè, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Quang Ngọc bước tới hỏi. Không có gì. Tôi lắc đầu, không có dám nói ra suy nghĩ của mình. Nếu không chắc chắn Quang Ngọc sẽ giết tôi. Cậu đoán xem liệu tối nay có xảy ra cái chuyện giống hôm qua không? Quang Ngọc hỏi tiếp. Hy vọng là không. Chúng ta đã sạc đầy pin điện thoại, còn có đèn pin và sạc dự phòng. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn cả rồi. Sẽ không có để cho quỷ nhân lúc cúp điện mà lẻn vào. Ngay cả quỷ muốn tấn công, ba người chúng tớ đều có bảo vật chống lại được, cho nên không có chuyện gì đâu. Tôi đáp lại. Nhưng mà lỡ đâu có sơ suất gì thì sao? Quang Ngọc vẫn lo lắng. Không có lo được nhiều vậy đâu, chỉ cần có thể bảo vệ cậu và mấy người Dương Á Thịnh là được. Sống chết của người khác, tớ không có quản nổi. Tôi bình tĩnh trả lời. Quang Ngọc nhìn tôi, từ bất ngờ chuyển thành kinh ngạc, rồi cô ấy khẽ nói. Tại sao cậu lại như vậy? Sao có thể vô tâm thế vậy? Tớ còn nhớ ngày đó cậu vẫn luôn muốn cứu cả cái lớp này mà. Tớ không có thay đổi đâu, chỉ có trò chơi này thay đổi thôi. Tôi lạnh lùng. Tớ biết cậu muốn nói cái gì. Cậu muốn trở thành đấng cứu thế, đúng không? Trở thành người bảo vệ tất cả mọi người trong lớp sao? Nhưng mà cậu quá ngây thơ rồi. Thế giới này vốn không có bao giờ công bằng. Cậu thấy đó, trò chơi này tàn khốc thế nào, cứu một người sẽ phải hy sinh một người khác. Cái chết của Lý Mặc Phàm là một minh chứng rõ ràng nhất. Câu cuối cùng, giọng của tôi lạc đi, tràn đầy căm giận. Hoàng Ngọc, có thể cậu thấy tớ nói vậy là quá tàn nhẫn, nhưng mà đây là một sự thật, chúng ta không có thể nào thay đổi được sự thật. Cậu nghĩ kỹ đi, lúc nào cậu cũng muốn cứu tất cả mọi người, nhưng đến bây giờ cậu đã cứu được ai chưa? Tôi chất vấn Quang Ngọc. Chương 258. Ai là quỷ? Quang Ngọc nghe vậy ngẩn người ra. Cô ấy run rẩy nhìn tôi, muốn nói cái gì đó nhưng mà không biết phải mở miệng thế nào. Trải qua rất nhiều trò chơi, nào là truyền giấy sinh tử, săn người, trò chơi tử thần, lần nào cũng là chính tay của tôi kéo cả lớp trở về từ bờ vực thẳm, còn Quang Ngọc gần như chẳng làm được gì hết. Lời của tôi như là một lưỡi dao sắc bén, khiến cho Quang Ngọc không có đáp trả. Cô ấy đứng chết trần tại chỗ, sau đó ôm mặt chạy vào trong phòng ngủ khóc nức nở. Tôi mệt mỏi đổ người xuống giường. Lúc này tôi chẳng biết phải nói cái gì đây. Có lẽ lời nói của tôi đã làm tổn thương Quang Ngọc, nhưng mà rõ ràng quan điểm của tôi và Quang Ngọc quá khác nhau. Tôi xuất thân từ một gia đình nông dân, tính tình khép kín, cho nên hơi ích kỷ. Chỉ muốn bảo vệ người nhà và bản thân, còn những người khác tôi không có để tâm. Còn Quang Ngọc thì khác, sinh ra và được giáo dục trong một gia đình khá giả, tính cách bao dung, từ tiểu học đến giờ, cô ấy luôn trong ban cán sự của lớp, cho nên rất hay quan tâm đến mọi người. Quan điểm của chúng tôi trái ngược nhau, vì tôi nắm được nhiều thông tin, nên biết số người có thể sống sót tới cùng là rất ít, giống như lớp chuyên văn khóa trước, chỉ còn sống duy nhất có một người thôi. Thế nên mục tiêu của tôi là cứu những người thân thiết, còn lại tôi không quan tâm. Vậy mà Quan Ngọc vẫn cố chấp muốn tôi làm anh hùng. Nên khi mà đối diện với thái độ lạnh lùng của tôi, cô ấy vô cùng căm giận. Tôi hiểu, hoặc là tôi phải thuận theo cô ấy, hoặc là cô ấy phải thuận theo tôi. Nếu không, trong lớp đông người như vậy, chúng tôi không có thể yêu nhau lâu bền được. Tôi và Quan Ngọc trải qua rất nhiều chuyện, cùng sinh cùng tử. Nếu giờ cô ấy rời bỏ tôi cũng không có gì hối hận. Mang theo ý nghĩ đó, tôi dựa người vào ghế sofa, thất thần nhìn vào cửa phòng ngủ. Vì thức ăn của khách sạn rất ngon, cho nên mọi người háo hức ăn uống no nê. Khoảng 6-7 giờ chiều, mọi người tập trung tại phòng của tôi, có cả Đoan Mộc Hiền. Bọn họ nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ. Lúc này tôi vẫn đang cuộn mình ở sofa, vừa bình tĩnh vừa ủ rũ. Để tớ gác đêm cho, tôi đề nghị. Được, Đoan Mộc Hiên không có nhiều lời. Sau đó mọi người ngồi bệt xuống nền nhà, cả đại sảnh chật ních người, rất là náo nhiệt. Dù gì đây cũng là phòng tổng thống, vô cùng rộng rãi, mọi người nhốn nháo hết lên. Vì có ba người chúng tôi ở đây cho nên cả nhóm rất yên tâm, còn lấy bài Tu La Khơ ra để mà chơi nữa. Tới đây, tớ đặt 5 đồng. Tớ cũng vậy, 5 đồng. Chịu thôi, tớ không có đem theo tiền rồi. Cũng phải, đây là rừng rậm hoang vắng, có mua bán gì được đâu chứ. Giữa không khí ồn ào náo nhiệt, Dương Á Thịnh đi đến khẽ hỏi tôi. Lão đại, cậu và dì dâu xảy ra cái chuyện gì vậy? Không có gì, cãi nhau chút thôi. Tôi hờ hững trả lời. Thật sao? Sao khi mà cậu Hồng Vân đi vào, Quan Ngọc khóc nức nở như vậy? Dương Á Thịnh vẫn thắc mắc. Tóm lại, kệ đi. Tôi phất phất tay, sau đó Dương Á Thịnh chỉ còn biết thở hắt ra rồi bước ra ngoài. Trong phòng ngủ, Quan Ngọc đang khóc nức nở, cậu Hồng Vân an ủi cô ấy. Đều là do Trương Dĩ không tốt, cậu đừng có khóc nữa mà. Cậu Hồng Vân dỗ về. Không, cậu ấy đúng là cũng không sai. Sai là tớ mà. Quan Ngọc vẫn khóc, khóe mắt đỏ ửng, dựa người vào cậu Hồng Vân đau lòng nói. Cậu ấy nói rất đúng, tớ thật sự vô dụng, chỉ muốn ép cậu ấy làm cái điều mà cậu ấy không muốn thôi. Không có thể nói vậy được, nếu không có cậu luôn ở phía sau ủng hộ cậu ấy đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi. Cậu Hồng Vân nhẹ nhàng xoa vai của Quan Ngọc. Không, là lỗi của tớ. Quan Ngọc nấc lên, gương mặt xinh đẹp buồn bã. Cô ấy ôm chặt tay của cậu Hồng Vân nức nở. Xưa nay đều là cậu ấy bảo vệ tớ, nếu không có cậu ấy, tớ đã chết lâu rồi, vậy mà tớ còn trách móc cậu ấy nữa. Cũng phải, Quan Ngọc, tớ nói nè. Cậu Hồng Vân nhìn Quan Ngọc rồi nghiêm túc nói. Trương Dĩ đôi khi hơi khó chịu, nhưng lại là một người đáng để dựa dẫm đó. Lúc trước, khi còn quen nhau, cậu ấy cũng đã bảo vệ Diệp Nhã Tuyết hết lòng. Khi mà quen cậu cũng vậy thôi, nếu không có cậu ấy, sợ là cậu không có sống được tới giờ rồi. Trong lần khám phá ngôi nhà ma, nếu cậu ấy không cứu tớ, tớ cũng không có sống nổi mà thoát ra ngoài. Còn hại cậu ấy, suýt nữa không còn mạng rồi. Quan Ngọc nói khẽ. Cậu nghĩ kỹ đi, cậu ấy đã vì cậu không ngại nhảy vào biển lửa, vậy mà cậu lại trách móc cậu ấy. Còn nói là cậu ấy là động vật máu lạnh nữa chứ. Cậu nghĩ cậu ấy có đau lòng không? Cậu Hồng Vân nói tiếp. Nghe vậy, Quan Ngọc nghẹn lời không có nói. Không sai, tôi vì cô ấy mà đắc tội với gần hết lớp, còn phải tính kế tiêu diệt Tôn Chí Cường. Vậy mà lúc đó, Quan Ngọc lại thấy tôi rất đáng sợ, còn mắng tôi là máu lạnh nữa. Cô ấy không hề nghĩ rằng nếu mà tôi tha cho Tôn Chí Cường, thì cái người lãnh hậu quả sẽ là cô ấy. Suy cho cùng, tôi cũng vì bảo vệ cô ấy thôi. Nhưng mà chính vì cô ấy không hiểu được vấn đề, cho nên mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy ngày càng tăng lên. Ngủ cùng nhau mấy lần rồi, nhưng mà tôi vẫn không có chạm vào cô ấy, là vì tôi sợ sau khi mà chia tay, cô ấy sẽ bị thiệt thòi. Thật lòng mà nói, tôi không có tin tưởng lắm vào mối quan hệ này. Tình cảm cần phải được vun đắp bởi cả hai. Tính của tôi hướng nội, ích kỷ, lạnh lùng. Trong khi Quan Ngọc thì ngược lại, cô là một người có trách nhiệm, lại rộng lượng. Xét về khía cạnh nào, chúng tôi cũng trái ngược nhau, một thiên sứ, một ác ma. Mặc dù quan hệ của chúng tôi đang rất tốt, nhưng một khi mà mâu thuẫn bộc phát, hậu quả rất khó lường trước. Tớ có lỗi với cậu ấy, tớ không biết rằng nói vậy sẽ làm cho cậu ấy tổn thương. Quang Ngọc khóc to hơn, mặt đầy nước mắt. Còn cậu Hồng Dân cảm thấy buồn cười, không ngờ lớp trưởng nghiêm khắc của mình cũng có lúc mít ướt thế này chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.